Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 282. Trở về một càng, ta lay động âm linh, thân mình gần như hư thoát, ánh mắt cũng là kiên định, ta cùng cách du mặc kệ là ai cũng không có thể có sự. Dị âm binh chỉ muốn tới gần chúng ta, ta hay dùng niệm lực phối hợp âm linh đưa bọn họ linh hồn xé rách. Âm phong từng trận chung. Niệm lực trên diện rộng độ tiêu hao, trên người mồ hôi như mưa hạ, mồ hôi lạnh rất nhanh đã đem trên người quần áo hãn âm ni mồ hôi chảy xuôi đến trên miệng vết. Thương, có một loại làm người ta đầu váng mắt hoa nhoi nhói cảm giác. Loại này đau tại như vậy sống còn trong hoàn cảnh, trở nên như vậy bé nhỏ không đáng kể. Cách du, ngươi hãy nghe cho kỹ. Chúng ta hướng về phía trước. Bị trước mắt này của âm binh đột phá, vọt tới bạch quang bên trong đi, ta cắn mùi máu tươi dày đặc môi. Thân thể lung lay sắp đổ, không thể đánh liền thử chạy, ta cách du cung thân thể dựa vào ta lưng, thân mình lạnh như băng mà lại vô lực. Tô tử, ngươi hãy nghe ta nói, ta đã là sắp chết chi hồn, lao ra đi sẽ không cần quản ta. Ta cản phía sau, khóe miệng ta thản nhiên nở nụ cười. Không có cùng hắn tranh cãi, sống chết trước mắt gì tranh cãi đều là không có ý nghĩa. Có thể cảm giác được hắn đã chậm rãi đi đến ý thức tiêu tán bên cạnh. Nhưng ta sẽ không nhường hắn có việc, cũng sẽ không nhường chính mình có việc, có ta ở đây không phải do hắn hy sinh chính mình cản phía sau. Cách du liều mình cứu ta, ta lại há có thể cô phụ hắn. Âm binh nguyên bản là đổ ở quỷ giới biên giới. Nhưng bên này giới dữ dội to lớn, rất nhanh đã bị tách ra, ta cùng cách du một đường hướng về phía trước sát, mặt sau là tiếng giết ngập trời đuổi giết, phía trước bạch quang vạn trượng, là một cái xa xôi mà lại dài dòng âm phủ lộ. Chỉ cần lao ra đi, chính là ấm áp dương gian, Hoàng Lam Tưu nàng có bản lĩnh liền mạo hiểm trời phạt nguy hiểm, đem âm binh mang đi dương gian. Nếu không ta cùng cách du chạy trốn tới dương gian, liền tạm thời là an toàn. Liền lúc này, cách du bỗng nhiên quay đầu, một đầu chui vào thủy triều bình thường đánh úp lại âm binh giữa. Hắn chợt quát một tiếng, tô tử, ngươi chạy mau, ta ngăn đón bọn họ. Ta mỉm cười nhìn hắn, khóe miệng máu tươi chậm rãi chảy xuống đến, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Cách du ngươi cùng ta ở chung lâu như vậy. Còn không hiểu biết ta làm người sao, ta nhất định sẽ dẫn hắn đi, trừ phi ta chết, thời gian giống như chậm lại, trước mắt Hoàng Lam Tưu trên mặt sát ý hung mãnh, ánh mắt của nàng hận không thể chúng ta hai cái hôi phi yên diệt. Đột nhiên, có hơn 10 cái âm binh vội vã hô lớn, lưu tinh toàn đại quân sát vào được, quỷ mẫu nương nương làm sao bây giờ, thành phá, âm phố cũng bị chiếm, chúng ta, nương, chúng ta phải đi về chống đỡ kẻ thù bên ngoài sao? Mặc kệ lưu tinh toàn cái kia quỷ kế đa đoan hỗn đản. Trước giết tô tử cái kia tiểu tiện nhân, lưu tinh toàn không phải thích giả chết lừa gạt ta sao? Ta đây liền đem hắn thê thi thể cấp đưa trở về, Hoàng Lam Tưu giống một đầu nổi giận mẫu sư. Phẫn nộ hỏng mất thanh âm cuồng loạn, âm binh tuy rằng là hành vi trì độn linh thể. Nhưng là nghe được tin tức này, trên mặt vẫn là sinh ra bố ý, tinh toàn không có việc gì. Trong lòng ta huyền tảng đá rốt cục hạ xuống, chỉ lập tức bắt được trong túi bạch ngọc xe ngựa. Này xe ngựa là tinh toàn tặng cho, ta luôn luôn mang theo trên người không có phái thượng công dụng. Giờ phút này dùng sức nhất trịch, thượng huyễn hóa ra một thất cao lớn màu trắng long mã. Lòng mã mặt sau lôi kéo vẻ ngoài phong cách cổ xưa đẹp mắt xe ngựa. Con ngựa tựa hồ lâu lắm không bị gọi xuất ra, khoan khoái dẫn theo vó ngựa, tiếng ngựa hí vang vọng dễ nghe, ta mạnh mẽ xông lên phía trước, đem cùng âm binh đẫm máu chiến đấu hăng hái suy yếu cách du ôm ngang khởi. Mũi chân điểm nhảy khiêu lên xe ngựa ở bạch quang trung bay nhanh dẫm trận tại chỗ về phía trước. Mát mẻ gió nhẹ nhẹ nhàng thổi qua bên tai, kéo tóc ta ti khinh vũ bay lên, tô tử, ta có phải hay không muốn chết, ta, suy yếu bên cạnh cách du, ý thức bạc nhược mà lại yếu ớt, hắn thân mình ở biến khinh, hắn nhanh cầm chặt cổ tay ta, ánh mắt chấp nhất mà lại vô tội, lệ theo khóe mắt hắn chảy xuống. Tô tử, ngươi phải tin tưởng ta, ta cho tới bây giờ đều không thích qua ngân tranh, cho tới bây giờ đều không có. Nàng chính là giống mà thôi. Ta phát hiện thời điểm quá muộn, ta không biết hắn nói giống là có ý tứ gì, dưới loại tình huống này cũng không có tâm tình bát quái việc này. Ta đều nhanh bị cách du này quật tì khí tức chết rồi. Cũng không cố ta là phủ nguyện ý, nghĩa vô phản cố xá mình hộ ta, hiện tại thật vất vả trốn tới, lại đang nói Lâm Trung di ngôn nói như vậy. Hơn nữa này di ngôn cũng không hào ngôn bao la hùng vĩ. Tiểu nhi nữ tình trường, ta quản hắn thích ai, ta sẽ hắn sống, vui vẻ cấp lão nương sống sót, ta bị hắn tức giận đến trong cơ thể nội thương đều thiếu chút nữa bùng nổ. Một ngụm lão huyết phun ra đến, ta nhịn không được tưởng trêu đùa hắn, khóe miệng có chút ngả ngớn nhẹ nhàng vừa nhấc, học ngân tranh khẩu khí nũng nịu kêu hắn cách du ca ca. Cách du ca ca, có ta ở đây, ngươi khẳng định là không chết được. Cách du trên mặt tại đây trong suốt tươi đẹp bạch quang chung. Đúng như một đạo tịch dương phát sáng, hai má đỏ tươi ướt át, hắn nhìn chằm chằm ta, cư nhiên không chịu khống chế kịch liệt ho khan. Tô tử, ngươi không cần hồng hạnh xuất tường, đại nhân hắn nhưng là thực thích ngươi, kia bôn chạy con ngựa cùng lần đầu tiên gặp mặt khi giống nhau. Vẫn là cái hoan thoát tính tình, lúc này lại nhịn không được nói chuyện, trận á sử ngập, hảo, ta không hồng hạnh xuất tường, con ngựa, ta hỏi ngươi, ngươi luôn luôn đều đi theo đại nhân bên người sao? Ta thấp giọng hỏi con ngựa, chính trên mặt biểu cảm, ôm cách du vào xe ngựa, đưa hắn đặt ở mềm mại đệm thượng, ta ngồi chồm hổm ở bên người hắn, dùng sức nội tu vi cấp tốc thay hắn chữa thương. Hắn trong cơ thể quả thật vấn đề rất lớn, sửa linh căn cơ bất ổn, lại thiêu mệnh đăng đến cùng Hoàng Lam Tư âm binh chống lại. Trong cơ thể quỷ khí loạn thất bát tao, tựa hồ là đến tán công bên cạnh, nhân hồn tổng cộng chỉ có tam tràn mệnh đăng, hắn châm kia hai ngọn mệnh đăng tuy rằng không thể vãn hồi. Cũng may hắn có ngàn năm tu luyện mà đến cảnh giới, nhưng hắn luôn luôn kiên trì đến bây giờ. Ta hiện tại làm, ít nhất có thể giúp hắn củng cố sửa linh căn cơ. Vãn hồi tán công mang đến tuyệt cảnh, con ngựa trầm mặc một lát, mới nói, tô tử, ngươi đừng trách ta nói nhiều, đại người cùng ngươi đều có thể tùy thời dùng ngọc bội triệu hồi ta. Hắn sự tình, ta đều xem ở trong mắt, hắn sở làm hết thảy đều là vì ngươi, ngươi khả trăm ngàn đừng cô phụ hắn, ta đương nhiên sẽ không cô phụ hắn. Trên người hắn thương khá hơn chút nào không? Con muốn nhanh sao? Ta nhịn không được run run thủ, hô hấp cũng trở nên nghẹn ngào, lạnh lẽo ngón tay chết lặng dị thường. Ta có thể cảm giác được trên người ở trong chiến đấu cảm thấy chết lặng miệng vết thương. Tại giờ phút này bộc phát ra cơ hồ làm người không thể thừa nhận đau đớn. Mồ hôi một chút có tẩm ẩm lạnh như băng quần áo. Kỳ thật, rất nhiều người hẳn là đều có loại này cảm thụ, ở nguy hiểm cho thời khác, cũng không biết là miệng vết thương đau đớn, nhưng là đợi đến sự tình đi qua, rất có khả năng trực tiếp bị đau ngất xỉu đi. Trên người ta miệng vết thương nhiều lắm, phải ăn chỉ đau phiến, nếu không thật sự nhịn không quá đi, ngay tại trước mắt bởi vì đau đau trở nên mơ hồ một mảnh thời điểm. Chung quanh truyền đến thanh thúy điều tiếng kêu. Ta dưới chân là một mảnh hắc bùn đất trống, chung quanh là cổ kiến trúc vờn quanh, này đó cổ kiến trúc có chút nhìn quen mắt, chính là trên trấn nhỏ cái kia cổ kiến trúc cư dân khu. Ta xác định không thể nghi ngờ, nơi này chính là Cao Dương khách sạn địa chỉ ban đầu. Chính là khách sạn đâu? Toàn bộ khách sạn không thấy, liền chỉ còn lại có này phiến trống trải xuất ra thổ địa. Chẳng lẽ nói nó cùng Nạp Tiếu Huyệt cùng nhau bị đưa âm phủ? Không về được, ta tiểu hành thi không có cách nào khác tiến vào quỷ giới. Không đầu không đuôi ở màu đen bùn đất thượng bật đến bật đi. nó nhìn đến ta cấp tốc bật đến bên người ta, nho nhỏ thủ chặt chẽ cầm lấy ta một cước, thượng còn nằm A-man vài cái đuổi thi tượng, còn có cái kia khách sạn lão bản, này vài người vành mắt hắc hắc, gắt gao nhắm hai mắt, giống như đang ngủ, bọn họ ở nạp tiếu huyệt cùng quỷ giới trùng hợp thời điểm, cũng bị quấn vào quỷ giới, kia bọn họ là thế nào trở về, ta biết quỷ giới to lớn, chỉ có người kia có thể làm đến đem bọn họ mang về đến. Ta tầm mắt không ngừng ở quanh mình siêu tầm, sốt ruột tìm kiếm hắn, hắn có lẽ liền tại đây phụ cận. OCV by Love Dayo, hết chương.